Một nhà fanfic TF Boy. Chương 3 Tuấn Khải đừng làm em sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tỷ cậu ẩm mới nói gì, Nguyên Nhi và anh quản lý hết to. Chấm, hình như là máu tớ cũng chẳng rõ nữa. Thiên tỷ nói giọng run run. Chấm, trời ơi anh nghĩ chuyện này có ổn rồi. Anh quản lý nói, Z là sao hả anh? Nguyên Nhi và Thiên tỷ đang rất mất bình tĩnh. Anh nghĩ em ấy bị bắt cóc rồi bây hát anh sẽ đi báo cảnh sát. Anh quản lý thở dài nói. Cái gì, Nguyên Nhi và Thiên tỷ gào lên. Mấy em đi tắm đi ăn cơm mai phải dậy sớm anh sẽ đi tìm Tuấn Khải về. Anh quản lý nói giọng mệt mỏi. Em và Thiên tỷ cũng sẽ đi. Nguyên Nhi nói giọng quả quyết. Cậu đang thực sự rất bất an và lo sợ vì cậu nghĩ tại cậu mà Tuấn Khải mới mất tích cây Âu được. Hai em ở nhà anh sẽ đi tìm ngày mai chúng ta còn lịch trình nghe chưa cây Âu nói nhiều. Anh quản lý quát lớn rồi sập cửa đi. Dầm, Nguyên Nhi cậu có sao không? Nguyên Nhi té xuống cái sofa và cô BK nói gì nữa? Cậu Đắc rất lo lắng cô BK phải làm sao? Tuấn Khải và Thiên Tỷ là người cậu rất yêu thương vì đó là BN thân của cậu cứ có những dòng suy nghĩ mặc dù Thiên Tỷ Đắc lo lắng hỏi cậu có sao cô vì lúc nãy té. Thiên Tỷ tại chúng ta mà anh ấy mới mất tích đúng cô? Nguyên Nhi nói giọng thiều thao, tớ cô BK nữa tớ cũng đang rất lo lắng cho anh ấy. Thiên Tỷ bắt đầu lo lắng và sợ hãi hơn khi nghe Nguyên Nhi hỏi như vậy. Nếu như lúc đó chúng ta cây Âu đi mua kem và bỏ anh ấy lại thì cây Âu có chuyện gì xả ra rồi Tuấn Khải anh đừng làm em sợ anh mau về đi. Nguyên Nhi mất bình tĩnh hét to rồi gục xuống khóc. Hòa hòa. Thiên tỷ cũng bắt đầu khóc rồi khóc rất nhiều. Hai con người có cùng tâm trạng đang gào khóc và tự đổ lỗi cho chính mình. Trong lúc đó tại một nơi khác, có một người Đắc nằm trên vũng máu to và Đắc cố gắng thở ra và ngồi dậy. Cậu ta từ từ hé mở con mắt của mình và cố tìm kiếm một cái gì đó. Cậu Đắc thắc mắc tại sao mình ở đây và đây là đâu? Đầu cậu đau như búa nổ cậu cô nhớ gì cả cậu là ai? Tỉnh rồi sao? Một giọng nói vang lên. Ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Con người nằm dưới đất đó giọng thều thào nói. Bị bắt mà cũng cô nhớ sao? Con người đó cười khẩy vài cái. Ai vậy? Tại sao lại bắt tôi? Tôi là ai mà lại bắt tôi? Nói cô ra tiếng cậu Đắc rất mệt nguôi đó còn nói bắt cóc cậu tại sao lại bắt cóc cậu chứ cậu còn chẳng bi cây mình là ai nữa kìa. Cậu mới nói cái gì cậu cô nhớ cái gì hết. Người đó hét lên, cậu là con gái sao? Tại sao cô lại bắt tôi làm gì cô à? Người đó cô hiểu tại sao cô gái đó bắt cậu nữa. Anh cô nhớ gì sao? Cô gái đó hỏi, tôi cây OB cây gì cả. Nói đi tại sao cô lại bắt tôi làm gì cô sao? Cậu hét lên rồi ngã xuống bất tỉnh, hết chép ba gọi MOG mấy bạn thông cảm nếu nó quá ngắn. LT, 3, đó mấy BNB cây nhân vật cậu là AI. LT, 3, cách chương.